Tiên Vương tái xuất, chương 293, 293, Hỏa Thiêu Hồ Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Lạc Tú vừa thốt ra, bàn tay khổng lồ sắp chụp tới. Hạt mưa sắc hơn đạn cũng bắn lên. Trên hồ lăng cua rộng lớn, không còn là người chiến đấu, mà giống như ba vị thần bất tử. Nhưng khóe miệng Lạc Tú có một tia giễu cợt. Hai bàn tay kết quyết, một tia lửa phát ra từ khoảng không. Lúc đầu, tia lửa có kích thước bằng một mẩu thuốc lá, và ngay lập tức hạ cánh xuống hồ lăng cua. Nhưng sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Nước hồ lăng cua bốc cháy ngay lập tức như xăng. Đúng vậy, nước hồ bốc cháy. Bùm, ngọn lửa bốc lên tận trời. Trong phút chốc ngọn lửa bốc lên cao ngút trời. Ngọn lửa bao trùm cả bầu trời và mặt trời. Toàn bộ hồ lăng cua biến thành biển lửa. Đây là, trên mặt Thượng Sư Kim Cang khó giữ được vẻ bình tĩnh. Trước đó ông ta cho rằng Lạc Tú tu luyện nhất lực phá vạn pháp. Sau khi tu luyện hoàn thành, tuy rằng có thể vạn pháp bất xâm, nhưng bản thân cũng không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Tú sử dụng thuật pháp, Thượng Sư Kim Cang phụ nhận ra mình đã sai. Vừa rồi Lạc Tú dám dùng lực cơ thể chống lại mình, không phải vì nhất lực phá vạn pháp, mà là do tu vi người ta cao hơn mình. Nhưng ông ta không kịp hối hận. Ngọn lửa đã bùng lên. Cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Ngay cả một số đám mây trên bầu trời cũng bị bốc cháy bởi sóng nhiệt. Người bên hồ rút lui rất nhanh. Không ít người không chạy kịp nên lông mày đều bị cháy xém. Cảnh tượng này quá chấn động. Chưa từng có ai nghĩ rằng nước hồ có thể bốc cháy. Đây là điều phi vật lý. Nếu ai đó nói điều này trước đây, họ sẽ bị tát choáng váng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến ngày hôm nay, mới biết đây hoàn toàn là sự thật. Biển lửa sôi sục cuồn cuộn. Người thông thần nước ngoài cũng choáng váng. Thật vậy, một trong số họ làm nước hóa băng. Còn bên kia hô mưa gọi gió. Điều này ít nhất là vẫn trong phạm vi của lẽ thường. Nhưng nhìn chiêu thức của Lạc Tú, đã trực tiếp phá vỡ lẽ thường. Pháp thuật là gì? Đây chính là cái gọi là pháp thuật. Nếu không thể phá vỡ lẽ thường, thì đó chỉ được xem là một trò bịp bợm nhỏ thôi. Cả hai người lúc này đều mang trong mình một nỗi hối hận khôn nguôi. Người thông thần tu luyện không dễ dàng gì. Có thể nói đạt tới một bước này cực kỳ khó. Nhưng hiện tại, bọn họ đã sắp ngã ngựa rồi. Ngọn lửa bất khả chiến bại. Họ đã ở trong hồ lăng cua. Vào lúc này, họ lại đang bị bao quanh bởi biển lửa này. Tiền bối, là tôi ngu dốt. Tôi không nên đặt chân vào hoa hạ. Mong tiền bối nể tình tôi tu luyện không dễ dàng mà tha cho tôi một mạng. Người thông thần nước ngoài lúc này đã luống cuống. Nào còn khí phách hiên ngang lúc trước nữa. Bây giờ mà còn không nhìn ra tu vi của họ thấp hơn Lạc Tú, thì bọn họ sống mấy chục năm trên đời này đúng là thua một con chó. Nhưng Lạc Tú chỉ cười khẩy. Đã quá muộn rồi. Không phải vừa rồi ông nói tôi làm nhục ông? Ông muốn giết tôi sao? Tiền bối, xin thứ lỗi. Người thông thần nước ngoài đang giãy giụa trong biển lửa. Còn Thượng Sư Kim Cang cũng đang la hét vì ông ta đã bị đốt. Tiền bối, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Xin thứ lỗi. Giọng nói của Thượng Sư Kim Cang vang lên, khiến cho da đầu rất nhiều người trên bờ đều tê dần. Sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Ngay cả Thượng Sư Kim Cang cũng vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu xin tha thứ ư? Sức mạnh của Lạc Tú đáng sợ đến mức nào chứ? Nhìn biển lửa trước mặt, đàn bà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cũng may lúc đó hắn thức thời. Khi bị Lạc Tú tát một cái là không dám nói một câu tàn nhẫn nào. Nếu không, sợ là lúc đó đã bị đánh chết rồi. Đây có thể nói là bất khả chiến bại rồi. Tiền bối, tôi xin dâng lên mật điền. Chỉ xin tiền bối tha mạng. Giờ phút này, bọn họ nào còn có uy nghiêm của người thông thần chứ? Đã quá muộn rồi. Lạc Tú cười khẩy, ngọn lửa trở nên dữ dội hơn. Và toàn bộ hồ lăng cua đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người thông thần nước ngoài không nhịn được nữa. Trực tiếp hóa thành tro tàn. mày thực sự muốn giết tao sao? Thượng sư Kim Căng ngay lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy điều đó. Mày cho rằng tao đang nói đùa với mày à, Lạc Tú chế nhạo. Nếu mày giết tao, mày sẽ chịu nhân quả lớn từ dòng họ của tao. Thượng sư Kim Căng đột nhiên uy hiếp. Dòng dõi của ông ta không phải từ khu vực Tây Tạng, mà đến từ Côn Lôn. Có lai lịch cũng rất lớn, thậm chí đã tồn tại từ thời thượng cổ, vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Sự thăng trầm của nhiều triều đại trong quá khứ đều có mối quan hệ rất lớn với dòng dõi của ông ta. Chắc chắn là một chính thống đạo nho cổ xưa và mạnh mẽ. Nghe nói người sáng lập ra dòng dõi của ông ta thậm chí đã chứng kiến nguồn gốc và sự tuyệt chủng của loài khủng long. Chỉ là bây giờ núi Côn Lôn đã đóng cửa. Những người thuộc dòng dõi của ông ta cũng không ra được. Mày nghĩ tao sẽ quan tâm sao? Lạc Tú cười khinh. Dòng dõi của tao là bất khả chiến bại vĩnh viễn. Tồn tại ở thời tiền sử. Tung hoành ngang dọc bất khả chiến bại. Mày thật sự muốn gánh nhân quả với một dòng dõi lớn như thế ư, là truyền thừa đạo chính thống sao? Dòng dõi của mày không đủ tư cách. Lạc Tú châm chọc, Thái Hoàng truyền thừa của anh mới đúng là bất khả chiến bại. Bất khả chiến bại dưới những vì sao ư, quá nực cười. Ngày Côn Lôn khai sơn chính là lúc gia tộc của mày bị diệt vong. Thượng sư Kim Căng phẫn nộ gầm lên những lời này. Sau đó hóa thành cho tàn. Ngọn lửa nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Trong mắt mọi người hiện ra một hố sâu khổng lồ. Đó là hồ La Ăng Cua, nhưng nó đã bị cháy khô. Lạc Tú chậm rãi đi lên. Mọi người cũng lùi lại. Lúc này không ai dám khinh thường Lạc Tú. Thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Tú. Bởi vì, tại thời điểm này, Lạc Tú đã trở thành một vị thần mới và niềm tin mới trong lòng họ. Ngay cả nước hồ cũng có thể đun cạn. Đây là loại thủ đoạn đáng sợ gì chứ? Người tu pháp đến từ Thanh Hải lúc này cảm thấy bất an. Khuỵu gối quỳ rạp xuống. Tôi đã xúc phạm đến tiên sư. Sẵn sàng chặt bỏ cánh tay của mình để chuộc tội. Nói xong, người tu pháp Thanh Hải biến lòng bàn tay thành dao và tự chặt đứt một cánh tay của mình. Lâm Hóa Long cay đắng nhìn Lạc Tú. Ông ta thấy mình cũng sợ. Những đám người Hoa Đông kia điên rồi sao? Hay là bị mù? Thiếu niên tông sư gì chứ? Đây là thiếu niên tiên sư. Nếu sớm biết rằng Lạc Tú là loại nhân vật này, Lâm Hóa Long sẽ đứng về phía Lạc Tú cho dù có đi ngược lại cả thiên hạ. Đọc, he, các chương, ới, ải tương đương t, u, m, t, uy, v, tương đương. Ông ta biết sau trận chiến này nếu là thế giới võ đạo thì quên đi. Thế giới võ đạo bây giờ trong mắt người ta chỉ là cặn bã thôi. Sợ là trước đó trong mắt người ta cũng chỉ là chuyện cười thôi. Những cao thủ tu pháp kia không đi ra. Vậy thì trên đời này còn có ai có thể sánh được với Lạc Tú? Ngày này cả khu vực Tây Tạng rung chuyển. Lạc Vô Cực ở Hoa Đông. Bôn ba hàng nghìn dặm. Giết chết Thượng sư Kim Căng ở khu vực Tây Tạng. Và giết chết cả người thông thần nước ngoài. Hỏa thiêu hồ ma, nhưng vào lúc này, điện thoại của Lạc Tú vang lên. Là điện thoại của Giang Đồng Nhiên. Alo, em trai Tiểu Trần, dì Nguyệt Lan tỉnh lại rồi. Chỉ là, Giang Đồng Nhiên do dự. Chỉ là cái gì? Lạc Tú nhíu mày, trong lòng thật ra cũng đoán được. Dì Nguyệt Lan mất trí nhớ, cách chương.